Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 984. Tân Fox quân đoàn, cùng chân chính Fox quân đoàn, so sánh một chút, ngoại trừ nắm giữ đồng dạng tên ở ngoài, có thể nói hoàn toàn là hai cái không giống quân đoàn. Fox quân đoàn bản thân mang theo mãnh liệt cá nhân phong cách. Thậm chí có thể nói là Diệp Thiên Hồ đem tự thân phong cách mở rộng sau khi kết quả. Điều này cũng làm cho tạo thành. Rõ ràng Dean là dựa theo Diệp Thiên Hồ dưới tay Fox quân đoàn làm mục tiêu thành lập lính mới đoàn. Nhưng làm sau khi đi ra hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Đầu tiên chính là tạo thành quân đoàn trụ cột nhất trận pháp. Pháp trận này tồn tại có thể làm cho sức mạnh ở quân đoàn bên trong lưu động. Bất luận công kích vẫn là phòng ngự đều là như vậy. Nếu như Odin bắt đầu đem pháp trận này cho lính mới đoàn mặc lên, cái kia ít nhất đem khởi điểm tuyển đúng rồi. Đáng tiếc, Trang không lên, bởi vì trận pháp đến cuối cùng đã hoàn toàn lột xác mặt khác một loại trò chơi. Thực chất đã hoàn toàn dung nhập vào mỗi một người lính ý chí bên trong. Khi đó không chỉ là sức mạnh lưu động, mà là đem toàn bộ quân đoàn 5.000 người biến thành một thể thống nhất. Nhưng là những này, là quân dự bị đoàn không có. Cũng chính vì hắn đánh pháp trận này chủ ý. Vì lẽ đó đem Fox quân đoàn binh sĩ chết rồi trở thành anh linh cái kia một nhóm nhét vào lính mới. Đoàn hy vọng lấy bọn họ làm cốt trọng lượng khô hiện quân đoàn hợp nhất năng lực. Có thể có chút kỳ quái chính là, có thể là thiếu hụt Diệp Thiên Hồ đem những thứ đó kích thích ra đến. Làm cho tân Fox quân đoàn đồ có hình, huấn luyện đã lâu cũng chỉ có thể làm được tối cơ bản sức mạnh lưu động. Hơn nữa lưu động quá trình không một chút nào xem mô phỏng theo đối tượng như vậy thông thuận. Hoàn toàn chính là một cái nghiêm trọng suy yếu bản bản. Mà Odin coi trọng nhất Fox quân đoàn, chính là ở chỗ cái này quân đoàn mạnh mẽ sinh tồn năng lực cùng lực công kích. Mấy trăm ngàn kẻ địch vây công như thường không có chuyện gì. Từng phút giây dùng ý chí tiễn cùng phân liệt tiễn thanh bản đồ. Này đều là Fox quân đoàn thường việc làm, nhưng mặc dù là Odin thực lực, không thâm nhập Fox quân đoàn bên trong hiểu rõ, cũng không có biết rõ. Cùng với nói những này là Fox quân đoàn vừa bắt đầu thì có năng lực. Còn không bằng nói là quân đoàn binh sĩ ý chí cao độ ngưng tụ. Sinh hóa sau khi kết quả, những này mới là cơ sở. Đón lấy chỉ cần cho bọn họ điểm ra đến một phương hướng. Nhưng mà vấn đề chính là ở tân Fox quân đoàn căn bản cũng không có chân chính Fox quân đoàn như vậy ý chí. Những người anh linh đúng là phần lớn đều có rồi như vậy tư cách. Nhưng là bị những binh lính khác liên lụy. Đơn giản tới nói, bọn họ không chỉ không có đồng hóa những binh lính khác. Trái lại bị những binh lính khác ngược đồng hóa. Làm cho bọn họ rõ ràng có như vậy tư cách. Nhưng là làm sao cũng không phát huy ra được. Trên thực tế, nếu như vào lúc này, Odin để Hela đi mang tân Fox quân đoàn, như vậy Hela có lớn vô cùng khả năng dựa vào những người anh linh làm cốt trọng lượng khô hiện Fox quân đoàn. Nhưng là, làm như vậy cái kia không phải là lại cho Hela thêm một cái đáng tin tiểu đệ sao? Hơn nữa xét thấy Hela từ chối nói ra chân chính Fox quân đoàn hướng đi, Odin căn bản cũng không có cân nhắc phương diện này. Xóa Hela cái này tuyển hạng, như vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tăng cao tân Fox quân đoàn ý chí. Ít nhất phải tăng lên tới đối với Fox quân đoàn mà nói bình quân trình độ. Sau đó mới có thể nói có hy vọng đuổi theo Fox quân đoàn. Nhưng là tăng lên ý chí không phải chỉ là nói suông. Này căn bản không phải sử dụng cái gì thuốc hoặc là chí bảo liền có thể đạt đến. Này không phải tăng lên linh hồn, ý chí lấy linh hồn làm trụ cột, nhưng siêu thoát với linh hồn bên trên, muốn tăng lên chỉ có thể tôi luyện. Diệp Thiên Hồ lúc trước dùng phương pháp, chính là không ngừng chiến tranh, Gần 10 năm tối chiến tranh tàn khốc mới tạo nên bây giờ Fox quân đoàn. Mà này không phải là cái khác quân đoàn có thể hưởng thụ đãi ngộ. Hơn nữa rất vấn đề mấu chốt chính là tân Fox quân đoàn đã không có nhiều như vậy chiến tranh có thể đánh. Hỏa Quốc gia chống đỡ không được bao lâu. Sau khi Odin lại muốn bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức. Từ đâu tới loại kia cả ngày qua lại ở tử vong tuyến trên chiến tranh cho tân Fox quân đoàn tôi. Luyện ý chí, nếu như thật sự đem tân Fox quân đoàn binh lính bình thường ma luyện ra đầy đủ ý chí. Để bọn họ không còn kéo anh Linh chân sau. Như vậy nói không chắc thật sự có thể lấy những này anh Linh vì là hạt giống. Một lần nữa chế tạo ra một cái chân chính về mặt ý nghĩa Fox quân đoàn. Có điều muốn nói đến, nếu như cho Odin đầy đủ thời gian, theo thời gian trôi đi, không nhất thời vội vã, cũng chút xuống lượng lớn tài nguyên, nói không chắc thật sự có thể để hắn chế tạo ra một cái cũng không tệ lắm quân đoàn đi ra. Cho tới truy đuổi chân chính Fox quân đoàn, cũng không thể coi thường người ta, vạn nhất thật sự liền thành đây, ha ha. Có thể Odin dù sao không thể cả ngày mua bán lại một mình quân đoàn sự tình. Địa vị của hắn nhất định hắn không thể xem Diệp Thiên Hồ như thế cả ngày nhìn mình chăm chăm quân. Đoàn làm sao trưởng thành, chế tạo ra một cái y theo dáng dấp mô hình. Sau đó nghiêng tài nguyên này gần như chính là cực hạn. Sau đó còn ra một cái trò khôi hài. Odin đem tân Fox quân đoàn ném đến cường độ cao trên chiến trường. Cũng chủ động cho bọn họ chế tạo tuyệt cảnh. Kết quả suýt chút nữa không có bị Maspel đoàn diệt. Làm cho Odin cũng không dám như thế chơi. Chỉ lo đem mình mới vừa làm ra quân đoàn cho đánh không còn. Đáng tiếc, chân chính Fox quân đoàn. Chính là không ngừng theo như vậy chiến trường sống tiếp mới có thể phát triển trở thành hiện tại. Giáng dấp, lần lượt trong tuyệt cảnh bạo phát, lúc này mới tạo nên ý chí không ngừng thăng hoa. Nói chung làm ra làm đi, tân Fox quân đoàn cũng coi như là một cái rất mạnh quân đoàn. Nhưng làm sao cũng không bỏ ra nổi chân chính Fox quân đoàn loại kia treo lên đánh cái khác sở hữu. Quân đoàn sự tình, hơn nữa, cái này quân đoàn rất mạnh nhân tố còn chỉ là bởi vì những người anh linh nòng cốt cùng với cơ sở. Sức mạnh lưu động, sau đó binh lính bình thường vẫn là binh lính bình thường. Nhiều nhất chính là từng binh sĩ tố chất càng tốt hơn điểm. Cũng chỉ là càng tốt hơn điểm, mà không phải so với binh lính bình thường xuất hiện chất bay vọt. Mà ở mấy năm sau phát sinh một chuyện, càng làm cho tân Fox quân đoàn triệt để mất đi truy đuổi trong lòng mục tiêu khả năng. Bởi vì mấy năm sau khi Hela phát động phản loạn, Hela phản loạn phát sinh sau, rất nhiều quân đoàn hưởng ứng Hela, bị Odin mang nhiều kỳ vọng tân Fox quân đoàn. A, sở hữu tạo thành nòng cốt anh linh kể cả bộ phận binh lính bình thường cũng gia nhập Hela trận. Z, cũng theo Hela binh lính mà toàn bộ chết trận, Odin sau đó đúng là không có tước mất Fox quân đoàn phiên hiệu. Nhưng là cái này quân đoàn mất đi lên cấp hạt giống. Cũng chính là những người anh linh sau khi xem như là triệt để đứt rời lên cấp khả năng, cũng chỉ có thể dựa vào Diệp Thiên Hồ để cho quân dự bị đoàn những thứ đó là một cái nhất lưu. Quân đoàn, các loại nhân tố bên dưới, Fox quân đoàn cái này phiên hiệu, mãi đến tận 3.000 năm sau khi cũng vẫn như cũ tồn tại. Chỉ là khi đó, theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều cùng với bình thường quang chậm rãi làm hao mòn. Bày ra cũng chỉ là một cái không sai quân đoàn. Điều này cũng tại không được Hela rời đi lao tù sau khi nhìn thấy cái này Fox quân đoàn như vậy thất vọng. Dưới cái nhìn của nàng, cái này quân đoàn căn bản không xứng với cái tên đó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.